Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, ngăn giết không dứt. Rất nhanh, hắn liền giãy giụa lấy đứng dậy, dù cho toàn thân giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Hắn cũng không thể không nổi, bởi vì hắn không có Hách Liên độc thắng điều kiện, có thể an tâm tu dưỡng. Ở chỗ này, hắn liền chữa thương tư cách đều không có, chỉ có thể không ngừng đi, mới có thể chạy thoát, không biết đi ra bao lâu. Trong đầu của hắn một mảnh nguyên lành, đừng nói suy nghĩ chuyện, chính là nhẹ nhàng uốn éo một cái, đều sẽ có một loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Thẳng đến cái tiếp theo thời gian tiết điểm, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Lần nữa ngồi xuống chữa thương, lần này, hắn không có đi đường thường, bởi vì, thương thế như vậy, dù cho lấy hắn nhục thể muốn toàn bộ phục hồi như cũ cũng cần tối thiểu nhất một tháng thời gian. Cho nên, hắn lần nữa tế ra luân hồi đạo đồ, vận dụng chí tôn lực lượng, lợi dụng luân hồi đạo đồ cưỡng ép thay đổi thương thế. Dùng tất cả về hắn đều tạm thời rơi vào trong luân hồi. Dạng này, hắn liền có thể có tính cách tạm thời khôi phục một chút. Tốt nhất thời điểm có thể đạt tới đỉnh phong chừng 6 thành. Nhưng mà, cái này 6 thành còn không thể thời gian dài bảo trì. Sẽ theo luân hồi giảm xuống, cho đến ngã vào đáy cốc. Duy nhất tác dụng phụ là, đáy cốc khả năng so bây giờ thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, cái này đã là biện pháp tốt nhất. Hắn nhất định phải nhanh trở lại thuộc về hắn thế giới. Oanh, sau đó không lâu, hắn lần nữa đứng dậy, xuyên thấu thời gian tiết điểm, vẻn vẹn là vượt qua một tiết này điểm, liền để khóe miệng của hắn chảy máu, toàn thân không ngừng run rẩy. May mắn, không có người đuổi theo. Lúc này, dù cho đụng tới một cái một dạng đại thánh, đều đủ để hắn chịu không nổi. Nhưng mà, cao hứng cũng không kéo dài quá lâu. Hắn liền xa xa nhìn thấy có hai nhóm người ở đường hầm thời không bên trong đại chiến. Phi thường kịch liệt, các người quả nhiên vẫn là xuất hiện. May mắn chúng ta tới kịp thời. Có người giống to, ra sức chém giết. Hiển nhiên, hai cái này đoàn người là vừa vặn đụng vào nhau. Liền trực tiếp bung ra đại chiến. Nguyên lai các ngươi là tới cứu người. Nói thật cho các ngươi biết a, hắn đã bản thân bị trọng thương, hắn đã không có cơ hội ly khai cái này thời đại. Một phương khác cũng có người hét lớn, song phương đều có đại thánh cảnh cường giả, bất quá rõ ràng đó có thể thấy được, những người này thực lực thấp hơn phía trước hắn đụng phải những người kia. Trong đó thậm chí có niết bàn cửu biến tu giả, đây là bởi vì thời đại biến thiên. Võ đạo cũng theo đó ngày càng sa sút, có thể đột phá thánh cảnh đã là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Về phần thành đạo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này cũng là vì cái gì kiếm đế có thể trở thành hậu thế người thứ nhất, trở thành thần thoại nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến đây, hắn tiếp tục đi tới, bởi vì hắn đã sớm bất lực mở ra những thời không khác đường hầm. Phốp, từng chuỗi huyết dịch tóe lên, nguyên một đám thân thể ngã xuống. Nguyệt Trung Thu đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Tim như bị đao cắt, chư thần điện một phương có thể nói cao thủ nhiều như mây. Mà đổi thành một bên hiển nhiên là lâm thời tạo thành đội ngũ. Mặc dù một mực kiệt lực chém giết, nhưng lại không cách nào cải biến trên thực lực chênh lệch. Cấp tốc giải quyết bọn họ. Chí tôn kia đế mạch cũng sắp đến, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Chư thần điện nhất phương đại thánh quát, hắn không phải đã người bị thương nặng sao? Còn dùng e ngại hắn. Chư thần điện có người khó hiểu nói, người biết cái gì? Hắn có thể đủ nặng sáng tạo vị kia tồn tại sau đó thoát đi, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cực độ kinh người. Cho dù thụ thương, thuyền bể còn có 3 cân đinh, chúng ta phải cẩn thận một chút. chư thần điện đại thánh một bên đại chiến, một bên giải thích nói. Còn chưa dứt lời, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn. Thừa dịp cùng hắn đối chiến đại thánh không chú ý, nhất cử đánh chết mấy vị cường giả. Hèn hạ, cùng chư thần điện đại thánh đối chiến là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, rất là hiền lành, nhìn thấy đối phương đột nhiên tập sát phe mình người. Hắn đã không kịp ngăn cản, lập tức biến sắc, tức giận vô cùng. Bất quá, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, bản thân phải cứu người dĩ nhiên là chí tôn đế mạch. Trách không được vị tiền bối kia sẽ tìm tới ta. Râu tóc bạc trắng đại thánh có chút kích động. Lúc trước, hắn đang lúc bế quan, đột nhiên có thần tích hiển hóa ở hắn bế quan địa phương. Nhưng hắn vừa mừng vừa sợ, bởi vì đó là một cái đã mất đi mấy cái thời đại tuyệt đại nhân vật. Hắn từng có may mắn lấy được đối phương một chút truyền thừa. Đối phương chỉ là nói cho hắn, nhưng hắn cần phải nghĩ biện pháp bảo trụ một người rời đi. Bực này nhân vật mở miệng, hắn làm sao có thể cự tuyệt, liền không chút do dự đáp ứng. Đợi đến đường hầm thời không về sau, liền đụng phải chư thần điện. Hắn ý thức đến bản thân muốn bảo vệ người tất nhiên không thể coi thường. Giờ phút này mới biết được, người kia trong truyền thuyết chí tôn đế mạch. Hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chư vị, lần này quan hệ trọng đại, thủy mẫu nữ đế hiển hóa thần tích để chúng ta bảo trụ chí tôn đế mạch, tự nhiên có tác dụng ý, chúng ta không thể cô phụ nữ đế kỳ vọng. Lão giả thét dài một tiếng, bởi vì lúc này đã hiện lên nghiêng về một bên xu thế, chư thần điện một phương đã chiếm hết ưu thế. Cái gì? Nguyên lai là thủy mẫu nữ đế ý nguyện, đi theo lão nhân tiến vào đường hầm thời không một đoàn người. Chấn động hết sức, bọn họ so lão nhân biết rõ càng ít, chỉ biết là muốn bảo vệ một cái người trọng yếu, liền nghĩa vô phản cố theo sau. Ai ngờ, tất cả lại giống như là ác mộng đồng dạng, vừa tới nơi này liền cùng cường đại chư thần điện tao ngộ. Nguyên lai là thủy mẫu nữ đế từ đó cản trở. Bất quá, nàng nhờ vả không phải người. Các ngươi xa xa không được. Đột nhiên, đường hầm thời không bị xé nứt. Xuất hiện lần nữa một bóng người. Cái này thân ảnh vĩ đại như ma nhạc đồng dạng. Trong hai con ngươi lãnh điện dâng lên ngàn trượng. Mang theo kinh khủng sát ý bước vào đường hầm thời không. Hiển nhiên, đây cũng là một cái đại thánh cấp bậc tồn tại, như thần tựa như ma, khí tức ngập trời, hơn nữa đến từ chư thần điện, ở sau lưng hắn, cùng mười mấy tên cường giả đi theo. Chư thần điện làm việc vô cùng cẩn thận, dù cho biết rõ chí tôn đế mạch bị trọng thương, vẫn là tiêu phí giá cả to lớn, lần nữa đưa một nhóm cường giả tới. Tiền bối, cái này như thế nào cho phải? Chúng ta có thể ngăn cản. Phốp, có người mở miệng, lời vừa nói ra được phân nửa, thân thể bị hai đạo đáng sợ lãnh điện đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn. Râu tóc bạc trắng đại thánh cũng kinh hãi, nhưng hắn vẫn là quyết định đem hết toàn lực. Chỉ nghe hắn giống to một tiếng, râu tóc đều dựng, một thân đạo bào màu lam nhạt bay phất phới. Hắn lựa chọn một người độc kháng hai vị đại thánh, giảm bớt những người khác áp lực, nhưng y nguyên chuyện vô bổ. Những người khác căn bản không phải chư thần điện những người khác đối thủ, vẻn vẹn nhân số còn kém hơn một nửa. A, từng đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tại hư không trong đường hầm quanh quẩn. Chư thần điện chúng cường lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán. Cũng là mấy người vây công một người, không cho một tia cơ hội. Tất cả những thứ này Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt, nghe vào trong tai, hắn lửa giận trong lòng không cách nào nói rõ. Một cước đạp ở hư không đường hầm phía trên, thân thể nổ bắn ra trước, tưởng muốn giúp đám người giết địch, không nghĩ có người vì hắn mà chết. Chính là một lần này, hắn toàn thân lay động, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Hắn xuất hiện, bỗng nhiên, chư thần điện một phương có người thấy được trong sương mù nổ bắn ra mà đến Nguyệt Trung Thu. Nhịn không được hét lớn, không tự chủ lui lại. Đến rất đúng lúc, chư thần điện hai vị đại thánh nhịn không được quay đầu. Bọn họ rất rõ ràng người ở phía trên đến cỡ nào để ý chí tôn đế mạch. Hơn nữa cho bọn hắn phía dưới tử lệnh, nếu như bắt không được đối phương, tất cả mọi người bọn họ đều muốn tự động đoạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.